Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 79. Bầu trời trong sáng, ngàn dặm không mây, nhưng mà tâm tình Đạm Đài Tuyền Ki lại không tốt lắm. Tên hỗn đản Mạc Tử Hàm còn nói muốn đi đón Sở Phi Phi. Lúc ấy tưởng rằng cô nói nhảm, kết quả lại là sự thật. Đại hỗn đản biết rõ tâm tư của Sở Phi Phi đối với mình mà còn. Mạc Tử Hàm trùng điệp thở dài. Sau đó đi đến trước bàn làm việc. Hai tay chống lên bàn. Tuyền Ki, tôi hứa với Phi Vân chăm sóc Phi Phi. Đạm Đài Tuyền Ki nghiêng đầu qua một bên. Văn kiện trong tay cũng để sang bên kia. Mặt lạnh không thèm để ý đến cô. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm nhẹ giọng. Chạy đến ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng. Tôi không thể không giữ lời. Tôi chỉ xem Phi Phi như muội muội mà thôi. Đạm Đài Tuyền Ki mím chặt môi. Mặt không chút thay đổi lại xoay về bên kia. Một lát sau mới lạnh băng nói. Vậy cô đi tìm muội muội của cô đi. Mạc Tử Hàm giờ khóc giờ cười nhìn người nào đó như trẻ con. Lúc trước không phát hiện ra Tuyền Ki còn có dạng này. Chậc chậc. Sát phạt quyết đoán, nào có khó chịu giống như bây giờ. Mạc Tử Hàm thở dài, đứng lên, sau đó nói, Tuyền Ki, tôi thật sự phải đi đón Phi Phi. Tôi đã hứa với A Kiếm rồi, sẽ mau trở về A, nghĩ nghĩ. Mạc Tử Hàm dí sát vào, hôn lên mặt nàng, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng. Được không, đừng giận, tôi sẽ mau về. Đạm Đài Tuyền Ki cắn môi, quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Được, vậy em đáp ứng tôi một chuyện. Được được được, Mạc Tử Hàm bất đắc dĩ đáp ứng. Ngầm thở dài, kỳ thật Tuyền Ki không cần phải yêu cầu như vậy. Chuyện gì cô cũng có thể đáp ứng. Ngoại trừ, ác, lưng Mạc Tử Hàm phát lạnh, ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, lại thấy nàng ý cười nhẹ nhàng nhìn cô. Tôi muốn biết ngày đó vì sao em khóc. Toàn bộ nguyên nhân, ôi chao, là cái này nha. Sau ót một trận hắc tuyến. Mạc Tử Hàm không thể nói gì nhìn nàng vài giây. Gật đầu, không phải không nguyện ý nói cho nàng biết. Chỉ là cảm thấy, kỳ thật, đã không còn gì để nói. Chẳng qua là nhiều năm tích lũy mới bạo phát mà thôi. Vậy đi đi, Đạm Đài Tuyền Ki cười cười. Giúp cô sửa sang lại quần áo. Sau đó ôn nhu kéo cổ áo cô. Ngoan ngoãn nha. Không được cùng nữ nhân khác sằng bậy. Mạc Tử Hàm có chút sợ hãi nhìn bộ dáng tiếu lý tàng đao của nàng. Nuốt một ngụm nước miếng. Mãnh liệt gật đầu. Ngoan. Vỗ vỗ đầu cô. Sau đó lại nói. Đi sớm về sớm. Mạc Tử Hàm gật đầu. Vội vàng chạy ra ngoài. Tuyền Ki như vậy thật khủng khiếp. Xuống lầu, đón xe đi đến sân bay. Chu Lăng Tiết và Nam Cung Kiếm đã sớm ở đó đợi cô. Chậc chậc, vẻ mặt sao lại bi thương như vậy A Tử Hàm. Nam Cung Kiếm vừa nhìn thấy vẻ mặt Mạc Tử Hàm suy sụp. Lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nữ nhân như Đạm Đài Tuyền Ki, tham muốn chiếm giữ mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ không dễ dàng để Tử Hàm đi đón Sở Phi Phi đi. Mạc Tử Hàm bất đắc dĩ nhìn bầu trời. Thở dài. Bộ dáng yếu ớt này làm Nam Cung Kiếm đắc ý một trận. Em cũng có ngày hôm nay để lão bà quản. Ha ha ha. Bị vợ quản nghiêm ha ha. Chu Lăng Tiết luôn đứng ở phía sau ôn nhu nhìn hai người. Nghe Nam Cung Kiếm nói mấy lời này xong. Tay níu lấy tay hắn. Anh cảm thấy bị vợ quản nghiêm thực thảm. Đắc ý trên mặt Nam Cung Kiếm cứng đờ. Nhưng phản ứng rất nhanh nói. Không có. Vợ quản nghiêm là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Là hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có vợ trông coi. Bao nhiêu người muốn cũng tìm không thấy a. Lần này đến lượt Mạc Tử Hàm cười trộm. Đến thành phố C, ba người Mạc Tử Hàm không dừng lại. Chạy đến cửa căn cứ. Sau đó gọi điện thoại cho Sở Phi Phi. Lính gác cửa căn cứ nhìn thấy ba người xong, lập tức nghiêm chào. Mạc Tử Hàm khoát tay nói, chúng tôi đã giải ngũ rồi. Hai người lính gác cửa được huấn luyện nghiêm túc, cuối cùng không nhịn được trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắc, ha ha, giải ngũ vui lắm sao? Trịnh Thành Huy mang Sở Phi Phi từ bên trong đi ra. Nhìn thấy bộ dáng của ba người, cau mày có chút khó chịu nói. Ba người nhìn nhau, sau đó cùng nhau đồng thanh. Báo cáo giáo quan, đúng vậy, Trịnh Thành Huy nhìn bọn họ, gân xanh trên trán lại nổi lên. Cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài. Kỳ thật hắn cũng biết chuyện lần này làm cho bọn họ thất vọng đau khổ rất nhiều. Tử Hàm, Sở Phi Phi nhìn thấy Mạc Tử Hàm, lập tức chạy đến ôm lấy cô. Nước mắt thấm ướt áo sơ mi của cô. Ngoan, đừng khóc, tim Mạc Tử Hàm tê dần. Vội vàng ôm Sở Phi Phi nhỏ giọng an ủi. Giáo quan nói ca trong lúc thi hành nhiệm vụ đã. Sở Phi Phi chôn đầu trong lòng Mạc Tử Hàm. Nửa câu sau nói không nên lời. Mạc Tử Hàm ngẩng đầu nhìn Trịnh Thành Huy. Có chút cảm kích hắn không nói sự thật cho Sở Phi Phi. Đã nhìn thấy hắn lắc lắc đầu. Quay vào căn cứ. Nhưng mà đi được mấy bước thì ngừng lại nói. Bộ an ninh vẫn hoan nghênh các cậu trở về đơn vị. Mạc Tử Hàm thở dài. Nhẹ nhàng đẩy Sở Phi Phi ra. Giúp nàng lau nước mắt. Đối với bóng lưng của Trịnh Thành Huy làm một cái kính lễ. Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết cũng làm kính lễ. Nhưng cuối cùng, bốn người vẫn lựa chọn rời đi. Phi Phi, sau này có tính toán gì không? Mạc Tử Hàm tìm khách sạn. Thở dài, ôn hòa hỏi Sở Phi Phi. Sở Phi Phi mờ mịt nhìn cô. Nước mắt lại chảy xuống. Qua một lúc lâu mới yếu ớt nói. Tử Hàm, tôi không ở cùng với cậu được sao? Mạc Tử Hàm sửng sốt, theo bản năng nhíu nhíu mày, lại làm Sở Phi Phi nức nở. Tôi không có quấn quýt lấy cậu. Tôi biết cậu với Đạm Đài Tổng Giám Đốc. Sở Phi Phi nói một nửa, cúi đầu, nước mắt nhỏ lên đùi. Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tiết nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, gian phòng vẫn duy trì yên tĩnh. Chỉ có âm thanh Sở Phi Phi thỉnh thoảng hít hít cái mũi. Nam Cung Kiếm nhìn bộ dáng khó xử của Mạc Tử Hàm. Nghĩ nghĩ mới mở miệng nói. Phi Phi, nếu không em về quân khu với bọn anh đi. Đến đó làm quân nhân thế nào? Sở Phi Phi dương mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái. Có chút ủy khuất cúi đầu không nói lời nào. Chu Lăng Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn qua. Để tay lên vai Sở Phi Phi. Phi Phi, em biết Tử Hàm không tiện lắm. Em biết cậu ấy với Đạm Đài Tổng Giám Đốc ở chung. Nhưng mà em chỉ muốn. Lời còn chưa nói hết, Sở Phi Phi lại bắt đầu khóc, làm mấy người còn lại một trận đau đầu. Mạc Tử Hàm thở thật dài, sau đó mở miệng nói với Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết. Phi Phi nên đi với em đi. Hai người không phải đi du lịch rồi mới về quân khu sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không đồng ý lắc lắc đầu. Nếu Tử Hàm mang Sở Phi Phi về, không chừng mỗi ngày cũng sẽ không dễ chịu. Không cần phản đối. Cứ như vậy đi. Sở Phi Phi sẽ về thành phố S với em. Hai người muốn đi du lịch ở đâu cứ đi. Dù sao ba mẹ em cũng không có ai ở nhà. Vừa lúc Sở Phi Phi có thể chơi cùng họ. Lại liếc nhau. Lại nhìn đến Sở Phi Phi đang cúi đầu nắm góc áo. Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết nghĩ nghĩ. Cũng không nói gì gật gật đầu. Chỉ là hy vọng Tử Hàm trở về không bị phạt quá nặng đi. Lúc Đạm Đài Tuyền Ki nhìn thấy Sở Phi Phi sợ hãi nép vào phía sau Mạc Tử Hàm ánh mắt rùng mình. Sắc bén nhìn đến vẻ mặt cười ngây ngốc của người kia. Hỗn đản, thật sự có thể đón nàng về. Nhìn thấy ánh mắt người yêu khó chịu. Mạc Tử Hàm tự giác chân chó chạy đến bên cạnh khẽ nắm cánh tay nàng. Nhỏ giọng nói bên tai. Phi Phi không có chỗ để đi. Chị xem cậu ấy như muội muội được không? Nhíu mày, tiến đến kéo tay Sở Phi Phi. không để ý đến Mạc Tử Hàm. Trên mặt Đạm Đài Tuyền Ki lộ ra nụ cười ấm áp. Hoan nghênh em tới nha. Phi Phi, Sở Phi Phi có chút sợ hãi nhìn người kia cười. Cảm nhận nụ cười kia thực chân thành. Mới cười đáp trả, không giống như trước hung hăng càn quấy. Quấy rầy, không sao, em là muội muội Tử Hàm. Cũng là muội muội của tôi. Đừng nói đến chuyện quấy rầy hay không. Đạm Đài Tuyền Ki vẫn ôn hòa nói. Nhưng ánh mắt nhìn Mạc Tử Hàm lại nồng đậm cảnh cáo. Mạc Tử Hàm ướt đẫm mồ hôi. Lau lau cái trán. Sau đó mở miệng nói. Phi Phi ở cùng với cha mẹ tôi đi. Dù sao phòng của tôi cũng không có người ở. Đạm Đài Tuyền Ki nghe được câu này liền sửng sốt. Lại hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái nói. Sao có thể để Sở Phi Phi ở phòng của em? Chờ tôi đi mua mấy món đồ cần thiết. Sẽ làm phòng khách cho em ấy. Không cần phiền toái như vậy. Sở Phi Phi vội vàng ngẩng đầu nói. Nàng biết mình là người không được hoan nghênh. Sao có thể làm phiền người ta như vậy được? Đạm Đài Tuyền Ki lắc đầu nói. Sẽ không phiền đâu. Cứ như vậy đi. Vì thế, nữ vương một câu đã quyết định. Mọi chuyện khá thuận lợi. Đạm Đài Tuyền Ki kéo hai người mua toàn bộ nhu yếu phẩm trở về Mạc gia. Cha mẹ Tử Hàm đối với cô gái đáng yêu như Sở Phi Phi cũng rất thích. Vì thế cho Sở Phi Phi tạm thời ở phòng khách duy nhất trong nhà. Buổi tối, trong nhà Đạm Đài Tuyền Ki và Mạc Tử Hàm. Em đúng là quan tâm muội muội của mình ha. Đạm Đài Tuyền Ki nhìn vẻ mặt kinh hồn táng đảm của Mạc Tử Hàm nói. Nụ cười trên mặt kia, nhìn sao cũng ra âm trầm. Trên trán Mạc Tử Hàm đầy mồ hôi. Cười cười nói. Ha, ha, Phi Phi là người nhỏ nhất trong đội thôi. Vậy sao? Vẻ mặt Đạm Đài Tuyền Ki bình tĩnh. Nhưng đôi mắt thâm thúy làm Mạc Tử Hàm biết. Tối nay, không đơn giản mà qua như vậy. Đúng vậy à, đúng vậy. Thật, thật, thật mà. Mạc Tử Hàm nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của Đạm Đài Tuyền Ki. Tay lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Vậy, Tuyền Ki, đã muộn, ngủ đi. Đạm Đài Tuyền Ki nheo mắt, ngồi lên trên giường. Muộn rồi. Mạc Tử Hàm nghe được câu này gật đầu mãnh liệt. Sau đó nhanh chóng muốn bước lên giường. Lại bị ánh mắt lạnh lùng của Đạm Đài Tuyền Ki làm đông cứng. Hôm nay không nói rõ ràng không được lên. Vẻ mặt Mạc Tử Hàm ai oán. Nhìn nàng, chép miệng không nói. Hừ, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Nàng thật muốn xem tên hỗn đản này giải thích như thế nào. Lại còn muốn đem phòng của mình khổ cực trang trí cho Sở Phi Phi dùng. Đừng nghĩ nàng quên đi. Cách chương.